Chương 13. Niềm vui muôn năm. Độc giả chắc chưa quên triều đình của những tên ăn mày kỳ quặc. Một tối sau lệnh tắt lửa, các cảnh binh của đội tuần phòng, nếu dám đi vào nơi ghê gớm này sẽ thấy nhiều tiếng ồn ào hơn thường lệ. Người ta nốc rượu nhiều hơn, vật nhau nhiều hơn, nhiều nhóm người nói chuyện thầm thục như đang có âm mưu lớn. Dù lộn xộn, đưa mắt người ta cũng có thể phân biệt được ba nhóm chính chung quanh ba nhân vật. Một người ăn mặc kỳ lạ là Matthias Hungali Spicali, quận công Ai Cập và xứ Bồ Nhèm. Một đám ồn ào khác vây quanh ông bạn cũ của chúng ta đó là Clopin Trulafu, dáng bộ rất nghiêm trang, nói khẽ, đang xử lý vụ tranh chấp một cái thùng đầy vũ khí mở toang trước mắt. Rìu, kiếm, áo giáp sắt, mũi lao, mỗi người lấy một mớ, trẻ con cũng tự vũ trang. Cả những tên què cục cũng khoác áo giáp và cầm vũ khí. Chúng bò qua chân những người uống rượu như những con cua lớn. Nhóm thứ ba ầm ĩ nhất, nhộn nhất, đông đảo nhất, ở giữa là một thanh niên lố bịch khoác áo giáp nặng. Hắn gào lên, hoang hô, hoang hô, hôm nay là lần dụng võ đầu tiên của tôi. Ăn mày, tôi là ăn mày. Các bạn ơi, tên tôi là Jean Frollo. Tôi trước đây là một phong lưu mã thượng. Hỏi những người anh em, chúng ta sẽ làm một cuộc ra quân tuyệt đẹp, niềm vui muôn năm. Chúng ta là những chàng dũng cảm, vây hãm nhà thờ, phá cửa, lôi cô gái ra, cứu cô ấy ra khỏi bàn tay các quan tòa. Chúng ta sẽ làm những việc ấy nhanh hơn thời gian một thị trưởng chén một thìa súp. Sự nghiệp của chúng ta là chính nghĩa. Chúng ta sẽ cướp sạch nhà thờ Đức Bà. Thế là xong tất cả. Chúng ta sẽ treo cổ Casimiro. Các bạn biết Casimiro chứ? Các bạn đã trông thấy hắn bở hơi tai với chiếc chuông lớn vào ngày lễ hạ trần chứ? Đám đông cười rộ lên, hoan hô. Cô gái Esmeralda tội nghiệp là chị em của chúng ta. Phải cứu cô ấy ra khỏi nhà thờ. Một người bohem nhàn nói. Và một người khác hỏi, cô ấy còn ở trong nhà thờ Đức Bà không? Còn, chính xác là như thế. Nào, các bạn ơi, đi giải thoát cô ta. Người ta la lên từ tứ phía. Clopin Trulafu đã phân phát xong vũ khí. Hắn ra ngoài tiệm uống một lát sau khi đã gào lên như sấm. Nửa đêm! Nghe tiếng hô ấy, tất cả đám ăn mày nam nữ trẻ con nhào ra khỏi tiệm. Tiếng reo hò, tiếng vũ khí, tiếng sắt thép va nhau ầm ĩ. Cái sân của những kỳ quặc tối om, không một ánh lửa. Song nó không vắng vẻ. Một đám đông đàn ông, đàn bà nói khe khẽ, tiếng rì rào như đàn ông. Trong bóng tối lập lòe đủ thứ vũ khí. Clopin trèo lên một hòn đá. Hắn hô to, vào hang! Rập rịch trong bóng tối, đám đông vô tận xếp thành hàng. Mấy phút sau, Clopin lại cất cao giọng. Đi qua Paris im lặng, khẩu lệnh là ngọn lửa nhỏ trong cuộc chơi rồng. khi đến nhà thờ Đức Bà mới được đốt đuốc. Tiến lên. Mười phút sau, các kỵ binh của đội tuần tra bỏ trốn, thất kinh trước dòng người dài, đen, im văn phắc, đổ về phía cầu Pont au Change, qua các phố quanh co, cắt tứ tung, khu phường lớn, Quartier des Halles. Cũng đêm ấy, Quasimodo không ngủ. Hắn vừa đi tuần lần cuối quanh nhà thờ. Hắn không để ý thấy phó giám mục đi qua gần hắn, nhìn hắn cài then khóa cửa lớn với hàm ý nào đó. Đâm Claude có vẻ đăm chiêu hơn thường lệ. Ông luôn luôn hành hạ Quasimodo, nhưng mặc cho ông đối xử thô bạo, đôi khi đánh đập nữa, không có gì có thể lay chuyển được sự phục tùng, sự nhẫn nại, sự chịu đựng tận tụy của gã kéo chuông trung thành. Gã chịu đựng tất cả những lời chửi bới, dọa dẫm, đòn roi từ phía phó giám mục, không một lời ta thán, oán trách, than phiền. Cùng lắm là gã lo lắng nhìn theo Dom Claude lên cầu thang tháp. Đêm đó, sau khi đã đưa mắt nhìn những quả chuông tội nghiệp bị bỏ rơi, gã leo lên đỉnh tháp phía bắc, đặt đèn xuống, nhìn thành phố Paris. Thời đó, có thể nói Paris không được thắp sáng. Nó như một đống lộn xộn, những mảng tối sẫm bị ngắt đoạn từng chỗ bởi khúc quanh trắng nhờ của dòng sông Seine. Nhìn chân trời bồng bềnh sương mù và bóng tối bằng con mắt độc nhất, gã kéo chuông cảm thấy một mối lo ngại khó tả. Từ nhiều ngày nay, gã cảnh giác đề phòng. Gã thấy nhiều người mặt mũi dữ dằn rình mò quanh nhà thờ, cứ nhìn lên chỗ trú ẩn của cô gái trẻ. Gã nghĩ có một âm mưu gì đó chống lại cô gái tội nghiệp. Hắn hình dung đến sự hằn học của dân chúng đối với cô, cũng như đối với gã. Rất có thể sẽ có điều gì đó xảy ra. Bởi vậy, hắn lên gác chuông canh gác cẩn mật, như một con chó trung thành. Thình lình, khi nhìn sục sạo thành phố bằng con mắt sắt của mình, hắn thoáng thấy hình như có cái gì lạ lạ phía cảng sông. Hắn tăng cường chú ý. Có một đám cử động như vẻ đang tiến về thành phố. Khi Quasimodo đã hết cách phỏng đoán, thì hắn thấy đám cử động kia hiện ra gần hắn hơn. Cuối cùng, mặc dầu đêm tối rất dày, hắn thấy đoàn người đổ về phía trước nhà thờ Đức Bà. Chỉ một loáng đã tỏa ra khắp quảng trường. Lập tức, nỗi sợ hãi trở lại. Ý nghĩ về một cuộc âm mưu chống cô gái Ai Cập lại hiện ra trong tâm trí. Hắn mơ hồ cảm thấy một tình thế bạo lực đang đến gần, tăng dần. Có cần đánh thức cô gái Ai Cập vậy không? Cho cô trốn chạy bằng lối nào? Phố xá thì bị vây kín, nhà thờ thì dắp lưng vào sông, không có tàu, không có lối thoát. Chỉ có một giải pháp: bị giết trước cửa nhà thờ, chống cự cho đến khi có cứu viện. Nếu phải đến nước ấy, cũng không quấy giấc ngủ của Esmeralda. Cô gái tội nghiệp sẽ thức dậy trước khi chết cũng không muộn. Sau khi đã quyết định như thế, Quasimodo quan sát kẻ thù bình tĩnh hơn. Đám đông mỗi lúc một đông hơn. Chỉ có một điều, họ rất ít làm ầm ĩ. Các cửa sổ nhà trong phố và tại quảng trường vẫn đóng kín. Bất chợt, một luồng sáng bật lên. Trong chốc lát, 7-8 ngọn đuốc bùng lên trên đầu người. Kashimoto thấy rõ một đoàn người đáng sợ, gồm đàn ông, đàn bà, rách rưới, vũ trang, bằng hái, bằng giáo, bằng dao quắm, bằng mũi mâu, hàng nghìn mũi lấp lánh. Đó đây, những cái chĩa đen bằng chạc cây tạo nên những cặp sừng có mặt người ghê sợ. Gã nhớ mơ hồ đám dân đen này, nhận ra những bộ mặt vài tháng trước đây đã tung hô gã là giáo hoàng của những thằng điên. Kashimoto lượt cái đèn xuống mái bằng giữa những ngọn tháp để nhìn gần hơn và suy tính cách bảo vệ. Đến cổng nhà thờ, Tuilefu dàn quân. Dù không chờ đợi một cuộc chống cự nào, hắn vẫn muốn phải thận trọng, giữ trật tự để có thể đương đầu với một cuộc tấn công bất ngờ của đội tuần phòng. Trong các thành phố thời Trung Cổ, một cuộc tấn công như thế này không phải là hiếm, vì cái chúng ta gọi là cảnh binh thì thời đó không có. Những bố trí đầu tiên đã xong. Chúng ta phải nói, vì vinh dự của đạo quân hành khất, mọi mệnh lệnh của Clopin đều được thi hành trong im lặng, với một sự chính xác đáng phục. Clopin, tên cầm đầu xứng đáng, trèo lên lan can của nhà thờ, cất cao giọng khàn khàn và ngổ ngược, tay vùng cây đuốc. Người chị em của chúng ta bị kết án sai lầm là dùng ma thuật, đang ẩn nấp trong nhà thờ. Người ta phải dành cho chị một chốn nương náu và sự an toàn. Xong, nghị viện muốn bắt lại chị. Và ngày mai, tại quảng trường Kremlin, sẽ treo cổ chị. Nếu thượng đế và những người hành khất án binh bất động, chúng ta muốn cứu cô gái vô tội. Chẳng may, Kashimoto lại không nghe được những lời phát biểu bằng một giọng dõng dạc, u uất và hoang dã ấy. Một gã ăn mày đưa cho Clope một lá cờ. Hắn trịnh trọng cắm cờ giữa hai nền đường. Xong việc, hắn ngoái lại, đưa mắt nhìn đạo quân của hắn. Đông đảo, hung hãn, mắt lóe lên gần như những mũi giáo. Ngừng lại một lát, hắn hô: "Tiến lên các con, vào việc đi." 30 người khỏe mạnh ra khỏi hàng, vài mang búa, kìm và những thanh sắt. Họ tiến vào cửa chính nhà thờ, bước lên bậc thềm và ngồi xổm trước vòng cửa. Một đám đông ăn mày khác theo sau để giúp hoặc chỉ để nhìn họ. 11 bậc thềm của cửa nhà thờ ngổn ngang những người. Nhưng cái cửa vẫn đứng vững. Một người kêu lên: "Ma quỷ, nó rắn chắc và cứng đầu làm sao?" Clopin nói: "Can đảm lên các bạn. Tôi lấy đầu ra đánh cuộc, lấy một chiếc dây vải rằng các bạn sẽ mở được cửa trước khi bất cứ một tên gác nhà thờ nào thức giấc. Kìa, tôi nghĩ ổ khóa đã long ra." Một tiếng rầm khủng khiếp cắt ngang lời Clopin. Hắn nhìn lại, một thanh nhầm lớn vừa rơi từ trên trời xuống, đè bẹp một tá ăn mày trên bậc thềm. Nó nảy lên tiếp dưới sân như tiếng đại bác. đánh gãy chân những tên ăn mày đang dạt ra, hoảng loạn. Trong chớp mắt, sân nhà thờ đã sạch bóng người. Bản thân Clopin cũng lui ra, cách nhà thờ một quãng đáng kể. Jean kêu toáng lên. Tôi vừa thoát nạn, tôi cảm thấy tiếng gió bên tai. Không thể nói hết được sự kinh ngạc và sợ hãi mà thanh dầm vừa gieo vào đầu lũ đạo tặc. Chúng đứng lặng mấy phút, mắt ngước lên trời. Một tên nói, đó là hơi hướng của ma thuật. Một tên khác nói, đó là mặt trăng ném thành củi này xuống chúng ta đấy. Nhưng chẳng đứa nào cắt nghĩa được phiến gỗ từ đâu rơi xuống. Sau phút bàng hoàng ban đầu, Clopin tìm được cách giải thích. Nghe ra cũng xuôi tai đồng bọn. Phải chăng là bọn phụ tá linh mục chống cự lại? Phá sạch đi, phá sạch đi, phá sạch, phá sạch. Lũ cuồng khấu điên giận gào thét, chúng bắn nỏ như mưa vào mặt tiền nhà thờ. Dân lành ở cạnh nhà thờ thức giấc, các cửa sổ mở ra, những mũ nồi đêm, những bàn tay cầm nến hiện ra bên các cửa sổ. Clopin hô to, bắn vào cửa sổ. Lập tức các cửa sổ đóng sập lại. Các thị dân tội nghiệp vừa sợ hãi nhìn cảnh tượng, quay vội vào nhà toát mồ hôi. Họ tự bảo, không biết có cuộc khiêu vũ quay cuồng của ma quỷ trên sân nhà thờ, hay lại là cuộc tấn công của bọn buộc quỳ nhông như năm 64. Phá sát! Lũ ăn mày lại rống lên, nhưng chúng không dám đến gần. Chúng chỉ nhìn nhà thờ, nhìn khúc gỗ. Khúc gỗ không động đậy. Tòa nhà thờ vẫn giữ vẻ bình thản và hoang vắng. Có một cái gì làm lạnh xương sống lũ ăn mày. Kulafu hô lớn, vào việc đi, phá cửa. Không một ai nhúc nhích. Một lão già nói, bọn họ sợ một thanh dầm, Clopin hả? Thủ lĩnh à, không phải chúng tôi sợ cái dầm, mà là cái cửa chằng chịt những thanh sắt làm phiền chúng tôi. Kèm cũng chẳng ăn thua gì. Vậy phải làm gì để phá tung nó ra? Chúng tôi cần một xúc gỗ để phá cửa. Trulafu chạy đến thanh dầm, đặt chân lên. Đây là một cái bọn phụ tá linh mục đã gửi cho chúng ta đấy. Hắn chào nhà thờ một cách ngộ nghĩnh. Cảm ơn nhé, các phụ tá linh mục. Hành động yên hùng ấy lại có tác dụng tốt. Lũ ăn mày lấy lại can đảm. 200 cánh tay lực lưỡng nâng thanh dầm lên như một chiếc lọ. Chúng giận dữ ném vào cái cửa lớn mà chúng đã thử lay chuyển. Trong ánh đuốc lờ mờ của những tên ăn mày rọi xuống sân, phiến gỗ dài được chúng vừa chạy vừa lao vào cửa nhà thờ tưởng chừng như một con quái vật có nghìn chân tấn công vào một khối đá khổng lồ. Bị thanh dầm tâm vào, cái cửa nửa bằng sắt kêu vang như một tiếng trống cực lớn. Toàn bộ nhà thờ rung chuyển. Đúng lúc đó, một trận mưa những hòn đá lớn từ trên cao trút xuống bọn tấn công. Chúng càng đánh vào cửa điên cuồng hơn, mặc cho những hòn đá đập vỡ sọ nhiều đứa bên phải và bên trái. Người chết, kẻ bị thương đổ máu thoi thóp dưới chân bọn tấn công. Giật sôi lên, chúng càng tấn công không ngừng. Thanh dầm tông vào cửa đều đều. Đến bây giờ, độc giả chắc có lẽ cũng đoán được rằng cuộc kháng cự bất ngờ ấy chính là Quasimodo. Sự tình cờ đã phục vụ gã điếc dũng cảm. Khi xuống đến mái, một mái bằng giữa các cái tháp, đầu óc lộn xộn, gã chạy dọc theo hành lang, đi đi lại lại như người điên. Từ trên cao, gã trông thấy lũ ăn mày đông đặc đâm bổ vào nhà thờ. Gã nảy ra ý kiến trèo lên gác chuông rung chuông báo động. Nhưng chưa kịp kéo chuông thì cái cửa cơ hồ sắp bị phá toang. Làm thế nào bây giờ? Gã chợt nhớ ra ban ngày thợ đã đến sửa tường, sửa xà và mái nhà. Một ý nghĩ lóe lên. Tường thì bằng đá, mái bằng chì, xà bằng gỗ. Quasimodo chạy đến chiếc tháp. Trong phòng đầy vật liệu, có hàng đống đá xây, hàng đống cuộn chỉ, hàng đống bó mè, những chiếc xà cửa lở, hàng đống gạch vụn, một kho vũ khí hoàn chỉnh. Thời gian gấp gáp. Phía dưới, những chiếc kìm, chiếc búa hối hả. Ý thức về sự nguy hiểm nhân lên gấp 10 sức lực của gã. Gã nâng một chiếc xà nặng nhất, dài nhất, lùa qua cửa tò vò, lao xuống vực sâu. Từ trên cao 60 bộ, chiếc xà to tướng va vào tường, làm gãy vỡ các tượng, quay tròn mấy vòng như cánh cối xay gió, vút vào không trung, rồi rơi xuống đất. Quasimodo trông thấy bọn ăn mày tán loạn khi phiến gỗ rơi xuống. Lợi dụng lúc chúng hoảng loạn, gã xếp đống gạch vụn, cả túi đồ nghề của thợ xây trên hành lang can chỗ gã vừa lao thanh dầm. Bởi thế khi lũ ăn mày đang phá cửa thì một trận mưa đá xây trút xuống. Tưởng như là ngôi nhà thờ tự vỡ trên đầu chúng. Quasimodo lúc đó cũng sợ. Gã cúi xuống, đứng lên, cúi xuống, lại đứng lên với một sự hối hả không thể ngờ. Cái đầu to dị dạng của hắn thò qua lan can. Một hòn đá rơi xuống, một hòn nữa, lại một hòn nữa. Nhưng bọn ăn mày không nản chí. Đã hơn 20 lần cái cửa dày rung lên dưới sức nặng của thanh phá cửa bằng gỗ sồi, được sức hàng trăm con người nhân lên. Những tấm gỗ kêu răng rắc, những hình chạm trổ bay tứ tung. Cái cửa nảy lên trên khung cửa mỗi lần va chạm mạnh. Trận mưa đá không đủ để đẩy lùi những kẻ tấn công. Giữa phút hiểm nghèo ấy, Quasimodo nhận thấy phía dưới lan can có hai ống máng bằng đá xuôi dài xuống tận cửa lớn. Gã chạy đi tìm củi trong cái ổ tồi tàn của gã, xếp những bó vui mè và những cuộn chỉ trên bó củi, những vũ khí gã chưa sử dụng đến, đặt gọn giữa hai lỗ ống máng và châm lửa đốt. Trong khi ấy, đá không rơi xuống nữa. Bọn ăn mày cũng không nhìn lên cao nữa, mà súng xích quanh chiếc cửa lớn đã dúng gió, nhưng vẫn đứng đó. Chúng run rẩy đợi một cú va đập lớn. Cú va đập sẽ phá tung cửa. Thình lình, giữa lúc chúng túm tụm lại để đánh cú cuối cùng, đứa nào đứa nấy nín thở, căng bắp thịt dồn vào cú đánh quyết định, thì một sự việc khủng khiếp, còn khủng khiếp hơn thanh dầm, nổ ra. Những đứa chết không còn kêu nữa, những đứa còn sống lơ láo nhìn. Hai dòng chỉ lỏng tuôn xuống từ trên nóc nhà thờ, còn đặc quánh hơn cả tiếng hò la. Những tên sắp chết, nửa người bị cháy xém, giãy giụa, rống lên vì đau đớn. Chung quanh hai dòng chì chính ấy còn vô vàn những giọt mưa chì khủng khiếp bay tứ tung trên đầu bọn tấn công. Tiếng kêu là xé ruột, chúng chạy tán loạn, kẻ can trường nhất cũng như kẻ nhút nhát nhất. Lần thứ hai, sân nhà thờ lại vắng người. Mọi con mắt đều hướng lên phía trên nhà thờ. Cái chúng trông thấy thật kỳ lạ. Trên đỉnh tháp cao nhất, một ngọn lửa bốc lên cao giữa hai gác chuông. Những tia lửa cuộn xoáy, một ngọn lửa lớn lộn xộn, giận dữ, gió cuốn lên từng mảng trong màn khói mù mịt. Phía dưới ngọn lửa ấy, hai máng nước như hai miệng quỷ phun ra không ngừng, trận mưa bỗng dậy. Một sự câm lặng kinh hoàng giữa đám ăn mày. Chỉ nghe tiếng kêu báo động của những phụ tá linh mục bị nhốt trong tu viện. Những tên ăn mày đầu sỏ rút vào dưới một cái cổng họp bàn. Không thể nào được, chúng ta không thể vào được, chúng nghiến răng nói. Một tên nói, chúng mày có thấy cái con quỷ kia đi qua đi lại trước ngọn lửa không? Đúng là cái thằng kéo chuông, thằng Quasimodo. Clopin nói, hắn dậm chân. Không có cách gì phá cửa à? Chúng ta phải cuốn cờ như một lũ đầy tớ à? Chúng ta bỏ mặc người chị em chúng ta bị treo cổ ngày mai sao? Giáo đồ Jean đâu? Thưa thủ lĩnh, hắn kìa. Một tên cướp nhìn ra phố. Pluto thật đáng ghen. Và đáng khen. Hắn kéo gì đằng sau thế nhỉ? Đúng là Jean. Hắn chạy bán sống bán chết trong điều kiện bộ y phục nặng chịch của hắn cho phép. Hắn kéo lê một chiếc thang dài trên đường, thở phì phò như một con sên bám vào ngọn cỏ, dài hơn nó đến 20 lần. Thắng lợi rồi, tên giáo đồ kêu lên. Đây là cái thang của bọn phù bốc dở ở bến Saint-Lantry. Clopin lại gần hắn. Này con ta, ngươi làm gì với cái thang này? Nó trong tay tôi rồi, tôi biết nó ở đâu. Trong nhà kho của tên phó phán quan của nhà thờ. Phải. Nhưng nhà ngươi muốn gì? Clopin hỏi. Jean nhìn hắn, láo lĩnh và nhân nháo. Hắn bật ngón tay. Lúc ấy, trông hắn thật oai vệ. Tôi muốn dễ à? Ông có trông thấy hàng tượng như một lũ đần kia không? Kia kìa, trên ba cái cửa ấy. Có, vậy thì sao? Đó là phòng tranh các vua. Cái đó có ích gì cho ta? Hãy đợi đấy. Đầu phòng tranh có một cái cửa chỉ cài then. Với cái cửa này, với cái cầu thang này, tôi sẽ leo lên đấy. Tôi sẽ vào được trong nhà thờ. Con ta, để ta lên trước. Ê, không đâu anh bạn, cái thang này là của tôi. Ông sẽ lên thứ hai. Jean chạy trên quảng trường, kéo theo cái thang, kêu toáng lên. Giúp ta, các chàng trai. Chỉ một loáng, cái thang này được dựng lên, tựa vào lan can. Lũ ăn mày xúm xít dưới chân, định leo lên. Nhưng Jean nắm vững quyền của mình, đặt chân lên bậc thang trước tiên. Đường lên khá dài, Jean leo chậm chạp, một tay nắm bậc thang. Tay kia cầm nỏ, bọn ăn mày theo sau. Trong hàng lưng mặc áo giáp trườn trong bóng tối, tưởng như một con rắn vẫy thép xông vào nhà thờ. Cuối cùng, tên giáo đồ đã leo tới phòng tranh. Hắn nhanh nhẹn trèo vào, cho là mình làm chủ nhà thờ. Hắn reo lên vui mừng. Chợt hắn sững lại như hóa đá. Hắn thoáng thấy Quasimodo sau một pho tượng, nấp trong bóng tối, mắt nảy lửa. Trước khi tên vây hãm thứ hai đặt chân vào hành lang, gã gù ghê gớm nhảy đến đầu cầu thang, không nói không rằng, bàn tay cực khỏe nắm đầu hai tên vừa leo lên, nâng bổng lên, đẩy cái thang xa tường. Cái thang đu đưa một lát, giữa tiếng kêu gào khiếp sợ, Quasimodo với một sức mạnh phi phạm ném cái dây đầy ăn mày rơi xuống quảng trường. Cái thang bị đẩy ra sau, lắc lư như còn do dự, rồi bất thình lình rơi thẳng đến xuống mặt đường cùng với lũ kẻ cướp. Tiếng kêu giận dữ và đau đớn, tiếp theo tiếng reo chiến thắng. Quasimodo trơ trơ tì khuỷu tay vào lan can đứng nhìn. Jean Frollo ở vào một tình thế căng thẳng. Trong lúc Quasimodo đùa nhà với cái thang thì Jean chạy đến một cửa ngầm. Hắn tưởng là mở, nhưng gã điếc khi vào phòng tranh đã đóng lại. Jean đành nấp sau một pho tượng bằng đá. Lúc đầu Quasimodo không đề phòng, nhưng khi quay đầu lại, gã giật bắn người lên. Gã thoáng thấy tên giáo đồ Jean chuẩn bị một đòn dữ dội, nhưng gã điếc đứng yên lặng. Jean nói: Ồ, có gì mà ngươi nhìn ta dữ thế? Vừa nói, tên giáo đồ Jean Ma vừa chuẩn bị cây cung của hắn. Quasimodo, ta sắp đổi tên cho ngươi. Người ta sẽ gọi ngươi là thằng mù. Mũi tên lao đi, rít gió và cắm phập vào cánh tay trái của gã mù. Quasimodo xem đó là một vết xước. Gã nhổ mũi tên, bình thản tì đầu gối, bẻ đôi mũi tên rồi vứt xuống đất. Jean đã không đủ thời giờ để bắn phát thứ hai. Quasimodo thở phì phò, chồm lên tên giáo đồ như con cào cào. Trong bóng tối mờ mờ, chập chờn ánh đuốc, người ta trông thấy một vật kinh khủng. Quasimodo nắm hai tay Jean đang giãy giụa điên cuồng vì cảm thấy nguy hiểm đã đến. Tay phải gã điếc chậm chậm xé rời từng mảnh một cách thê thảm trang bị của hắn: kiếm, dao găm, mũ, áo giáp, băng tay. Khi tên giáo đồ đã bị hoàn toàn tước vũ khí, bị lột trần, bấy bớt trong bàn tay ghê gớm kia, hắn không nói gì mà cười lên sặc sụa một cách táo tợn và cất tiếng hát, một bài hát phổ biến khi đó với sự dũng cảm vô tâm của đứa trẻ 16. Nhưng hắn không kịp hát hết. Bằng một bàn tay, Quasimodo nắm cẳng hắn, quay tròn trên vực thẳm như quay một cái súng cao su. Tiếng hộp sọ va vào tường vỡ ra và một vật gì rơi xuống. Nhưng được một phần ba đường thì dừng lại, vướng vào gờ của tòa kiến trúc. Đó là một thân người mắt lủng lẳng trên đó. Một tiếng thét kinh hãi cất lên trong đám ăn mày. Clope hô: trả thù! Và đám đông đáp lại: phá sạch! Xuống phong! Xuống phong! Tiếng rú thét dị thường. Cái chết của tên giáo đồ đã làm bùng lên một sự hăng hái cuồng nộ trong đám quần chúng. Điên cuồng, họ tìm được những cái thang, châm thêm đuốc. Ít phút sau, Quasimodo hoảng hốt thấy đàn kiến đáng sợ này tràn lên tứ phía, tấn công vào nhà thờ. Ai không có thang thì leo lên bằng dây thắt nút. Ai không có dây thì trèo lên nhờ gờ của các pho tượng. Sự giận dữ làm cho những bộ mặt man rợ này đỏ gắt. Những vầng trán xám xịt của chúng nhễ nhại mồ hôi. Tất cả những câu có, những xấu xí này bủa vây Quasimodo. Quảng trường bập bùng hàng nghìn bó đuốc như sao. Cảnh tượng hỗn độn này, trước khi bị vùi trong bóng tối, bỗng bừng lên như cháy trong ánh lửa. Sân nhà thờ rực lên, rọi ánh sáng lên trời. Đống lửa trên sân thượng vẫn cháy, chiếu ánh sáng ra xa, chiếu vào thành phố. Bóng của những tòa tháp khổng lồ phóng to lên, trùm lên mái nhà của Paris. Trong ánh sáng chúng tạo ra những khoảng tối. Paris dường như bị chấn động, tiếng mõ xa xa rền rĩ. Bọn ăn mày vừa hú lên, thở hắt ra, chửi bới, vừa leo lên. Quasimodo bất lực trước kẻ thù quá đông, lo sợ cho cô gái Ai Cập khi thấy những bộ mặt giận dữ của chúng mỗi lúc một đến gần chỗ ẩn núp. của cô. Gã mong, gã cầu, có một điều kỳ bí từ trời cao xảy ra. Nhưng gã vọng tay, thất vọng.